Chương 4. Chiếc dương thủy thủ. Tất nhiên, tôi đã kể ngay cho má tôi hay tất cả những gì tôi biết. Lẽ ra tôi phải kể cho bà chuyện đó từ trước. Chúng tôi đang lâm vào một tình cảnh khó khăn, nguy hiểm. Một phần trong số tiền mà lão thuyền trưởng để lại, nếu quả thực lão có tiền, dĩ nhiên phải thuộc về chúng tôi. Nhưng chắc gì đồng bọn của lão như chó mực và lão hành khất mù lại chịu nhả mồi ra để trả nợ cho kẻ đã chết. Tôi không thể thực hiện được lệnh của lão thuyền trưởng là leo lên ngựa và phi đi tìm bác sĩ Livesey. Vì tôi không thể bỏ mặc má tôi ở nhà một mình, không người che chở. Không thể nào làm như vậy được. Nhưng hai má con tôi cũng không dám ở lại nhà. Chúng tôi dập bắn mình khi nghe tiếng những hòn than rơi xuống tấm lưới chắn trong bếp lò. Chúng tôi sợ cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Đầu đầu chúng tôi cũng nghe thấy tiếng chân bước, dường như có một kẻ nào đó đang tiến lại gần quán của chúng tôi. Nghĩ đến cái xác chết vẫn còn nằm chình ình trên sàn nhà và lão hành khách mù gớm ghiếc còn lần quần đâu đây có thể quay lại bất cứ lúc nào, tôi dựng cả tóc gáy. Không được chậm trễ phút nào, chúng tôi quyết định cùng đi qua làng bên để cầu cứu. Đã nói là làm, không kịp đội mũ nón, chúng tôi lao đi trong màn sương mù giá lạnh, trời bắt đầu nhá nhem tối. Đứng ở quán, chúng tôi không thấy rõ được làng bên, nhưng đó cũng chẳng xa lắm, chỉ cách khoảng vài trăm gia. Chú thích, đơn vị đo chiều dài của Anh bằng 0,914 mét, nằm trên bờ đối diện của vịnh bên cạnh. Tôi rất vững tâm khi nhận thấy rằng lão hành khách mùa xuất hiện từ hướng khác và hẳn là hắn cũng đã bỏ đi theo hướng đó. Chúng tôi đi không lâu, dù rằng thỉnh thoảng phải dừng chân để nghe ngóng, nhưng xung quanh vẫn chỉ vang lên những âm thanh quen thuộc, tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng quạ kêu quạc quạc nơi rừng vắng. Trong làng đã lên đèn, tôi sẽ chẳng bao giờ quên ánh đèn vàng hắt ra từ các khung cửa đã làm chúng tôi yên lòng ra sao. Nhưng toàn bộ sự cứu giúp mà chúng tôi nhận được cũng chỉ có vậy. Không một người dân lạc nào thật hổ thẹn và nhục nhã cho họ chịu đi với chúng tôi tới quán trọ đô đốc Benbow. Chúng tôi càng nói về nỗi lo sợ của chúng tôi bao nhiêu thì mọi người lại càng không dám rời khỏi nhà họ bấy nhiêu. Tên của lão thuyền trưởng Flynn mà mới đây còn xa lạ với tôi đã được nhiều người trong làng biết rõ và điều đó đã làm họ khiếp đảm. Một số người cho hay rằng khi họ làm việc ở thửa ruộng gần quán trọ đô đốc Benbow, họ trông thấy trên đường có những kẻ khả nghi. Tưởng những kẻ lạ mặt đó là bọn buôn lậu bất lương, họ đã vội vã trở về nhà để đóng cửa cho chắc hơn. Có người thậm chí còn thấy một chiếc thuyền buồm nhỏ ở vịnh có tên là Vực Cá Voi. Vì thế, chỉ mới nhắc tới đồng bọn của lão thuyền trưởng Flynn là mọi người đã run lên cầm cập rồi. Có mấy người gan dạ chịu cưỡi ngựa đi tìm bác sĩ Livesey ở hướng khác, nhưng chẳng ai muốn tham gia việc bảo vệ quán đô đốc Benbow. Người ta nói rằng tính nhút nhát thường hay lây, nhưng mặt khác, trong tranh cãi, đôi khi ta tìm lại được tinh thần kiên định. Lúc mọi người từ chối đi cùng với chúng tôi, má tôi bắt đầu lên tiếng. Bà tuyên bố rằng bà không hề có ý định bỏ mất số tiền thuộc về đứa con trai côi cút của bà. Má tôi nói, các người có thể nhút nhát thế nào thì tùy ý, má con tôi không phải là giống thỏ đế đâu. Chúng tôi sẽ quay trở về bằng con đường mà chúng tôi đã đi tới đây. Đẹp mặt cho các người, những đấng mày râu sức dài vai rộng mà lại nhát như cấy. Chúng tôi sẽ mở chiếc dương của lão thuyền trưởng, cho dù vì việc đó mà phải chết. Thưa bà Crossley, tôi rất đội ơn bà. Nếu bà cho tôi mượn cái xác để đựng số tiền thuộc về chúng tôi một cách hợp pháp. Dĩ nhiên, tôi liền tuyên bố sẽ đi cùng với má tôi và dĩ nhiên mọi người đều kêu lên rằng chúng tôi đã mất trí. Nhưng chẳng có ai tự nguyện đi hộ tống chúng tôi. Sự giúp đỡ của họ chỉ hạn chế ở chỗ họ đưa cho tôi một khẩu súng lục đã nạp đạn để dùng trong trường hợp bị tấn công và hứa dành hai con ngựa có sẵn yên cương để chúng tôi chạy trốn nếu bọn cướp đuổi theo chúng tôi. Còn một người trẻ tuổi phi ngựa đi tìm ông bác sĩ để xin người mang vũ khí đến ứng cứu. Tim tôi đập như điên khi chúng tôi dấn bước vào con đường nguy hiểm. Trời tối lạnh lẽo, trăng đã mọc. Nó nhô lên khỏi chân trời và hiện ra đo đỏ trong màn sương mù. Chúng tôi hiểu rằng chỉ lát nữa thôi trời sẽ sáng như ban ngày và trên đường về chúng tôi sẽ bị nhận ra một cách dễ dàng. Vì thế, chúng tôi bước mỗi lúc một cấp. Chúng tôi len lén đi dọc hàng rào, cố đi thật nhanh và không gây tiếng động, không gặp phải một chuyện gì ghê gớm ở dọc đường. Cuối cùng, chúng tôi đã về tới nhà. Bước vào nhà, tôi chốt ngay cửa lại. Chúng tôi đứng thở hổn hển trong bóng tối, trơ trọi hai má con trong căn nhà trống rỗng, nơi vẫn nằm chình ịch một cái xác chết. Sau đó má tôi mang từ dưới bếp lên một ngọn nến và chúng tôi nắm tay nhau bước vào phòng khách. Lão thuyền trưởng vẫn nằm ở tư thế mà chúng tôi đã đặt trước đây, nằm ngửa, một tay duỗi thẳng, hai mắt mở trừng trừng. Buông rèm xuống, Jim, má tôi thì thào. Chúng nó có thể theo dõi má con mình qua cửa sổ đấy. Còn bây giờ, bà nói tiếp khi tôi đã buông rèm xuống. Phải tìm trong người lão thuyền trưởng chiếc chìa khóa dương, nhưng ai dám đụng đến hắn bây giờ? Khi nói vậy, má tôi thậm chí còn nấc lên. Tôi quỳ xuống trên sàn nhà, bên cạnh tay lão thuyền trưởng có một miếng giấy nhỏ hình tròn, một mặt bôi đen. Tôi tin chắc rằng đó chính là cái dấu hiệu đen. Tôi nhặt miếng giấy lên và thấy ở mặt bên kia có một hàng chữ đẹp rõ ràng. Chúng tao giao hạn cho mày, tới 10 giờ đêm. Lão ta có hạn tới 10 giờ, má à, tôi nói. Đúng lúc đó, chiếc đồng hồ cổ lỗ của nhà chúng tôi bắt đầu đánh chuông. Âm thanh bất ngờ đó làm chúng tôi giật bắn người. Nhưng âm thanh đó làm cho chúng tôi mừng rỡ vì đồng hồ mới điểm có 6 tiếng. Tìm chìa khóa đi con, má tôi nói. Tôi đục túi lão thuyền trưởng, hết túi này đến túi khác. Vài đồng tiền lẻ, một cái đê, một cuộn chỉ và một cái kim to. Một miếng thuốc lá cuốn đã gắn ngoài rìa một con dao cán cong. Chú thích. Ở một số nước, người ta thường nhai thuốc lá, người dịch. Một chiếc la bàn bỏ túi, một hòn đá đánh lửa, đó là tất cả những gì tôi tìm được trong cái túi của lão. Tôi đã bắt đầu tuyệt vọng. Có thể lão ta đeo chìa khóa ngay cổ chăng? Má tôi gợi ý. Ráng vượt qua sự kinh tởm, tôi giật tung cổ áo sơ mi của lão thuyền trưởng. Quả thực, cổ lão có đeo chiếc chìa khóa được buộc bằng một sợi dây nhỏ tầm nhựa. Tôi liền dùng ngay con dao của lão để cắt đứt sợi dây đó. Thành công này đã làm má con tôi tràn trề hy vọng. Chúng tôi vội vã leo lên lầu, bước vào căn phòng chật hẹp mà lão thuyền trưởng đã sống một thời gian dài. Ở nơi đó, chiếc xương của lão vẫn nằm nguyên một chỗ kể từ ngày lão đến quán trọ. Về hình dáng, đó là một chiếc xương thủy thủ bình thường nhất. Trên nắp xương hiện rõ chữ B được khắc bằng sắt nung. Cái gốc xương đều mòn vẹt, chứng tỏ chiếc xương này đã trải qua một thời gian sử dụng dài lâu và bị quăng quật sầu sãi. Đưa chìa khóa cho má. Má tôi bảo. Ổ khóa bị xít, nhưng má tôi vẫn mở được và trong nháy mắt, bà đã lật nắp xương ra. Mùi thuốc lá và hắc ín nồng nặc bốc lên mặt chúng tôi. Trước hết, chúng tôi thấy một bộ quần áo thật tốt được trải cẩn thận và gấp gọn gàng. Theo lời má tôi thì bộ quần áo này chưa được mặc lần nào cả. Nhấc bộ quần áo lên, chúng tôi thấy một đống đồ tạp nham, một cái đo gốc, một chiếc ca sắt, mấy cuộn thuốc lá, hai cặp súng lục thật đẹp, một thỏi bạc, một chiếc đồng hồ Tây Ban Nha cổ, vài món đồ trang sức nhỏ, không có giá trị mấy, nhưng cái chính là do nước ngoài chế tạo. Một chiếc la bàn, vỏ đồng và năm hoặc sáu vỏ ốc kỳ dị của xứ Tây Ấn. Về sau, tôi thường ngẫm nghĩ rằng không hiểu cái lão thuyền trưởng sống cuộc đời tội lỗi nguy hiểm này đi mày đó kia mang theo mình những vỏ ốc nọ để làm gì. Chúng tôi chẳng tìm được thứ gì quý ngoài thỏi bạc và mấy món đồ trang sức, mà mấy thứ này thì chúng tôi lại không cần. Dưới đáy giường có chiếc áo tơi cũ của thủy thủ đã bạc màu vì nước muối của nhiều vùng biển. Má tôi nóng lòng lật chiếc áo tơi ra và chúng tôi thấy những vật cuối cùng nằm ở trong giường. Một cái gói bọc bằng vải sơn, bên trong hình như có những xấp giấy gì đó và một cái túi vải gai sùng soàng những đồng tiền vàng. Má sẽ chứng tỏ cho quân ăn cướp ấy biết rằng má là người lương thiện, má tôi nói. Má chỉ lấy đúng số tiền mà lão thuyền trưởng nợ má, không thèm lấy dư một farthing. Con cầm cái xác của bà Crossley cho má. Má tôi lấy tiền trong túi vải ra để rồi ném vào cái xác mà tôi cầm. Đây là một việc khó, rất mất thì giờ. Trong túi để lẫn lộn những đồng tiền các nước với đủ thứ hình chạm nổi, nào là những đồng đục đồn, nào là những đồng Louis vàng, nào là những đồng Guinea, nào là những đồng ăn tám, nào là những đồng gì gì đó mà tôi chưa hề biết. Những đồng Guinea có ít hơn cả, mà má tôi thì chỉ biết tính thứ tiền này thôi. Lúc mà tôi đếm đã được một nửa, tôi bỗng nắm lấy tay bà. Trong không gian yên tĩnh, giá lạnh vẳng lên một âm thanh khiến tôi sợ hết hồn. Đó là tiếng gậy của lão mù khuyên lộc cộc trên mặt đường kết băng. Tiếng lộc cộc mỗi lúc một gần, chúng tôi nín thở, lắng tai nghe ngóng. Sau đó có tiếng đập mạnh vào cửa quán, rồi quả đấm cửa quay quay và chốt cửa kêu ken két. Rõ ràng là lão mù tính vào quán mà không được. Thế rồi cả bên trong lẫn bên ngoài quán đều im lặng. Cuối cùng lại có tiếng gậy khuya lộc cộc. Chúng tôi mừng khôn tả khi nghe thấy tiếng gậy mỗi lúc một xa, rồi nhanh chóng lặn hẳn. Má ơi, tôi nói, má lấy cái túi tiền đi và chúng ta chạy mau. Tôi đinh ninh rằng chiếc cửa gài chốt bên trong đã khiến lão mù nghi ngờ và tôi sợ hắn sẽ kéo hốt cả bọn tới đây. Rất may là tôi đã kịp gài chốt cửa. Chỉ những ai đã từng biết lão mù gớm ghiếc ấy mới có thể hiểu được điều đó. Nhưng má tôi, mặc dù hết sức sợ hãi, vẫn không chịu lấy thêm một đồng ngoài số tiền bà cần lấy. Đồng thời bà cũng một mực không muốn lấy thiếu một đồng nào. Bà nói rằng vẫn chưa tới 7 giờ, rằng chúng tôi vẫn còn nhiều thì giờ. Bà biết quyền của mình và không chịu nhân nhượng ai cả. Bà khăng khăng tranh cãi với tôi cho tới lúc chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng huýt sáo kéo dài vang lên đâu đó trên đồi xa. Má con tôi ngừng đôi co ngay lập tức. Má lấy số tiền đã kịp đếm, má tôi đứng phát dậy và nói. Con sẽ lấy luôn cái này để bù vào số tiền còn thiếu, tôi nói và cầm cái gói giấy bọc vải sơn. Một phút sau chúng tôi mò mẫn xuống lầu, ngọn nến để lại bên chiếc xương sống. Tôi mở cửa, rồi chúng tôi đi ra đường, không được để mất một phút nào. Sương mù tan nhanh, trăng đã chiếu sáng các ngọn đồi, chỉ ở dưới thung lũng và ở cửa quán trọ là còn bao phủ sương mù, dường như để che khuất những bước đi đầu tiên của má con tôi. Nhưng tới nửa đường, cao hơn một chút, ở gần chân đồi, chúng tôi sẽ không thể nào tránh khỏi vệt ánh trăng. Và đâu phải chỉ có vậy, chúng tôi nghe thấy từ đằng xa có tiếng chân người bước gấp. Chúng tôi ngoái lại, thấy một ánh lửa nhỏ chập chờn đi tới, một kẻ nào đó mang đèn. Con thương yêu, má tôi bỗng nói, con cầm lấy tiền và chạy đi, má cảm thấy má sắp bị ngất rồi. Thế là rồi đời hai má con. Tôi thở hắt ra. Gần như tuyệt vọng, tôi nguyền rủa tính nhút nhát của những người làng bên biết chực nào. Tôi bực luôn với bà má tội nghiệp của tôi, bực cả tính lương thiện lẫn tính chi li của bà, bực cả sự can đảm sốc nổi mới đây lẫn sự yếu đuối hiện nay của bà. May thay, chúng tôi vừa đi qua một cây cầu nhỏ. Tôi giúp má tôi, bà đi không vững nữa. Xuống dưới bờ mương, bà thở hổn hển và cụp đầu vào vai tôi. Không biết tôi đã lấy đâu ra sức lực, nhưng tôi đã dìu má tôi đi dọc bờ mương và kéo bà vào trong gầm cầu. Tôi chỉ sợ rằng tôi đã làm việc đó một cách quá thô bạo. Cái cầu nhỏ thấp lè tè, phải bò mới chui qua được. Tôi nhỏ con nấp vào được vòng cầu, còn má tôi thì lộ gần cả người ra ngoài. Chỗ ẩn nấp này chỉ cách quán trọ chúng tôi có mấy bước.